Vô biên đại lục phiêu lưu ký, chương 9, chiến đấu sinh tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hồi tâm tình ủ rũ của Kim Hậu cũng nhanh chóng qua đi, đang trong lúc đang còn mải mê ngắm mỹ cảnh về đêm thì hắn chợt cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì đâu đó quanh đây hắn cảm nhận được một đạo hàn ý lạnh lẽo sờn cả gai ốc sát khí. Kim Hậu liền bật dậy tức thời, hai tay vô ý thức mà với ra sau lưng, nhưng để hắn phải thất vọng là tay hắn chỉ chộp vào khoảng không. Tới lúc ngoái nhìn thì Kim Hậu mới sực nhớ thanh hắc long kiếm để quên trong túi đựng trên yên lưng của Mevisen. Đã không có kiếm, hắn liền thoáng vận chuyển đấu khí vào hai bàn tay, làm ra một thủ thế chuẩn bị nghênh địch. Một lúc sau từ trong bóng tối, bên trong những lùm cây rậm rạp bước ra 10 con ma thú. Sắc mặt của Kim Hậu lập tức đại biến, bởi vì trước mặt hắn hiện giờ là một đàn sơn lang. Sói núi, 10 con sói này đều là cặp mắt đỏ lòm, răng nanh sắc bén, khí tức hung lệ. Chúng gầm gừ chậm rãi tiếp cận Kim Hậu. Sói núi hiện giờ đang tới gần Kim Hậu, mỗi một con tuy rằng còn chưa có thể đạt được giả nguyên cảnh thực lực, nhưng để chúng đi thành bầy đàn thì lại là một chuyện hoàn toàn khác, bởi vì chúng vốn là một loài sống quần cư thế nên bình thường phối hợp với nhau rất là ăn ý. Nếu để một người có giả nguyên nhất tinh thì trừ phi là tu luyện đặc biệt chức nghiệp, còn lại tuyệt đối là cửu tử nhất sinh khi đối mặt với một bầy sói như thời điểm hiện tại. Hiện không thể kêu cứu Mevisen, nếu đột nhiên lớn tiếng manh động thì cả đàn sói sẽ lao tới xé xác mình mất, hơn nữa mình đi hơi xa nên nếu có hét gọi Mevisen thì cũng chưa chắc ông ấy nghe thấy được, cho nên mình cũng không thể lãng phí mất chút đấu khí nào để hô gọi Mevisen. Kim Hậu vừa thận trọng nhìn đàn sói, trong lòng vừa tỉ mỉ phân tích tình huống. Cũng chỉ còn cách chiến đấu, đành phải tùy cơ ứng biến vậy. Nhẹ nhàng lùi gần hơn về phía vách núi, Kim Hậu toàn thân lại vận chuyển đấu khí, sẵn sàng ứng chiến với bầy sói. Rào, bất chợt từ trong bầy sói, lao vút ra một con. Nó mở miệng máu đầy răng nanh vồ về phía người Kim Hậu. Không hề có một chút sợ hãi, Kim Hậu lập tức phản ứng lại ngay tức thời. Chân hắn vẫn đứng im, nhưng người thì lại ngửa 180 độ ra đằng sau, né đòn công kích hung hiểm của con sói. Vồ hụt mục tiêu, con sói cũng cảm thấy khá bất ngờ, chỉ tiếc là nó cũng không còn thời gian để trầm trồ nữa rồi, bởi vì hiện tại nó đang rơi tự do xuống dưới vách núi. Sau khi con sói đầu tiên lao tới, Kim Hậu bị hắn lừa cho rơi xuống vách núi, ở dưới đó truyền lên một tiếng va chạm mạnh, tiếp đó là hai tiếng ẳng ẳng cực kỳ thê thảm rồi im bặt. Có lẽ là chú sói ấy vừa đập đá theo đúng nghĩa đen mà quy tiên. Kim Hậu tuy ngoài mặt vẫn là đề phòng xung quanh nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất đắc ý, từ trí nhớ ở kiếp trước thì hắn có xem qua phim. Ma trận, thấy có mấy pha quay chậm né đạn ngửa người làm hắn hâm mộ mãi không thôi, hiện giờ lại còn được thực tế áp dụng hơn nữa. Ám chiêu, đắc thủ thành công thì cũng làm Kim Hậu thật muốn lớn tiếng bật cười. Chỉ cần điều khiển đấu khí hợp lý tới bộ phận thân thể thì người ta có thể thoải mái điều khiển các vị trí thân thể làm trò, đại loại như mic. NG, Section nghiêng 45 độ vậy. Nhưng tất nhiên là cái gì cũng không phải vạn năng, Kim Hậu hồi bé cũng đã từng thử vận đấu khí vào lòng bàn chân rồi bước lên mặt nước hòng muốn thử cảm giác như các ninja trong anime. Naru, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn theo dõi kiếp trước lúc lão Aizo thấy hắn ướt sũng như chuột lội chật vật chạy về thì cũng phải bật cười nghiêng ngả, đồng thời cũng giải thích cho hắn rằng chỉ những người có thể chất thủy và băng hệ mới có thể đi trên mặt nước. Trở lại tình hình ngàn cân treo sợi tóc, hiện tại đã có kinh nghiệm của người đi trước, những con sói còn lại tất cả 9 con liền đồng thời lao tới chỗ Kim Hậu, tình thế trở nên cực kỳ hung hiểm cho hắn. Đối mặt với tràng cảnh nguy hiểm ở trước mắt, Kim Hậu vẫn không có vì thế mà nao núng. Hắn liền tung ra một quyền đã nén đấu khí từ ngay lúc đầu tới giờ, đánh thẳng vào cằm con sói đầu tiên lao tới trước, làm cho nó lộn một vòng tại chỗ ngã cắm đầu xuống mặt tuyết, đồng thời hắn cũng lợi dụng thời cơ này, lập tức dậm mạnh bản chân xuống nền tuyết, bật người nhảy lên không trung. Cũng ngay tại thời điểm ấy, 3 con sói khác rất đúng lúc lao tới chỗ Kim Hậu vừa đứng. Chúng còn chưa kịp phản ứng gì thì nền tuyết dưới chân đột nhiên nứt vỡ ra liền nứt ra, sau đó lập tức sụt lở sụp xuống. Hóa ra mỏm núi này là do tuyết kết lại kéo dài mà ra, tại thời điểm Kim Hậu nhảy lộn người, hắn đã mạnh mẽ vận đấu khí xuống lòng bàn chân để thực hiện cú bật nhảy. Thế nên từ áp lực của dưới chân của Kim Hậu đã làm cho tuyết phải vỡ nứt ra sụp xuống. Và cứ như vậy, một con sói gãy răng cùng 3 đồng bạn của nó còn chưa hiểu ra chuyện gì xảy ra thì cũng đã tự do rơi theo. Người đi trước, của tụi nó xuống vực, kể thì dài mà xảy thì nhanh, Kim Hậu cũng vừa đáp người xuống ngay sau đó. Không có thả lỏng một giây phút nào, hắn liền xoay người thủ thế để phòng 5 con còn lại. Nếu mình bây giờ mà quay đầu chạy thì đến lúc đấu khí tiêu hao hết cũng chỉ xác định yên nghỉ trong bụng sói, còn không bằng liều thử một phen, cơ hội sống sót vẫn cao hơn. Hắn nhíu mày thầm suy nghĩ. Năm con sói còn lại cũng phanh kịp trước vực thẳng, thấy tình cảnh biến hóa bất ngờ như vậy chúng cũng là không biết làm sao, nghĩ thầm, tên nhân loại này thật xảo trá cần đề phòng hơn nữa, các chiến hữu đã hy sinh yên tâm an nghỉ cứ để bọn ta tàn nhẫn báo thù. Ăn no bụng, hộ bọn ngươi cho, Kim Hậu cũng không biết năm con sói suy nghĩ cái gì, lúc này hắn đang là cẩn thận nhặt lên một cái đoạn cành cây khô để chuẩn bị ứng chiến, ngay lập tức tay trái lóe lên ánh sáng, một luồng đấu khí phòng hộ đơn giản liền bao trùm thân thể hắn, đây là đấu khí hộ thể, là loại hắn chỉ dùng để ngồi tránh gió trên lưng Mavis Sen đẳng cấp. Bất quá, thà là thà có còn hơn không? Hai con sói bỗng đồng loạt bổ nhào về phía Kim Hậu, ba con còn lại ở đằng sau thấy vậy liền cũng lao theo đồng bạn. Vẫn không có một chút bối rối nào cả, chỉ thấy Kim Hậu dùng cành cây khô chém thành hình vòng cung về phía hai con sói, cành cây đã được bọc đấu khí cho nên không có bị nứt gãy, chỉ nghe vút một tiếng, làm hai con lên trước nhất thời choáng váng ngã ngửa văng về phía sau, ba con còn lại mỗi con hướng về phía cổ tay chân của Kim Hậu mà cắn. Tay trái gạt đi mõm một con sói sang bên, tay còn lại cầm cành cây liền phi thẳng vào miệng máu của con sói từ bên phải. Sau đó hắn liền giơ hai tay chụp tới hai cái chân trước của con sói đang hướng tới cổ mình, liền ngả người lấy bàn chân phải đã vận sẵn đấu khí đạp vào bụng con sói, thuận chiều hất mạnh cả người con thú về đằng sau, làm con sói đập mạnh vào thân cây ngay gần đó, chấn thương nặng mà chết ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Hậu vừa lộn người xong một vòng, liền tức thời phản xạ giơ tay trái đỡ ngang con bên trái vừa nãy bị hắn gạt mõm cắn tới. Tuy đã có một màng đấu khí hộ thể nhưng dù sao đẳng cấp của nó vẫn quá thấp, thậm chí còn chưa được tới tiêu chuẩn xếp loại, cho nên chỉ có thể giảm đi một chút ít sát thương mà thôi, vì vậy mà tay trái của hắn bây giờ đã bị cắn chảy ra máu. Bị sói cắn là rất khó khăn rứt ra, Kim Hậu nỗ lực vận chuyển nốt một ít tia đấu khí đang sắp tiêu hao hết vào tay phải, liên tục nện mạnh vào đầu con sói, làm nó chấn thương sọ não tử vong tức thì. Đằng kia hai con sói bị Kim Hậu chém hất ra cũng đang chật vật đứng lên, chứng kiến đồng bạn hai chết một thì đang còn ngắc ngoài vì bị một cái cành cây xuyên từ mồm tới cửa hậu. S, coi như là đã phế, lập tức phẫn nộ gầm lên lại nhào tới công kích. Kim Hậu lần này cũng đã hết cách, ban nãy hắn ăn may tính kế mới giết được năm con còn lại thì vẫn còn phải chật vật như vậy đối kháng. Vì tu vi quá thấp nên hiện giờ đấu khí trong người hắn đã tiêu hao hết, tình thế của Kim Hậu bây giờ đã giống như cá nằm trên thớt vậy. Tao liều với chúng mày. Không còn cách nào khác, Kim Hậu chỉ biết hét lên một tiếng, điều động hết số đấu khí còn lại trong cơ thể, bao bọc toàn thân bằng một luồng sáng miễn cưỡng gọi là đấu khí hộ thể nhập nhòe như sắp sửa chợt tắt. Bị một con cắn vào chân, một con cắn vào chỗ cũ vết thương trên tay trái, Kim Hậu cắn răng chịu đựng cơn đau đớn, liều mạng thuần túy dùng sức vật lộn với hai con thú giữ tay phải nắm quyền đánh liên tục đánh vào người con cắn trên, chân thì đạp lia lịa vào đầu con sói cắn dưới, máu me chảy be bét thấm đỏ cả một mảng tuyết. Cảm thấy mình cũng không kiên trì được lâu, lại nhìn thấy mỏm núi nứt vừa nãy, Kim Hậu liền cố lết tới mỏm núi ngoài rìa, mặc cho hai con dã thú cào cấu thân thể. Lũ súc vật chết tiệt, đừng có mơ mà tiêu hóa được tao. Kim Hậu giận dữ gào lên một tiếng, trong thời khắc sinh tử kích phát sức mạnh tiềm ẩn. Hắn dùng hết sức bình sinh nhào cả người nhấc một nửa thân thể cùng hai con sói như bị như đỉa cắn thuận đà đập mạnh xuống cạnh rìa vách núi bên dưới mỏm núi. Bị đánh bất ngờ như vậy một trận, hai con sói đau đớn theo phản xạ nhà miệng ra, liền nhanh chóng cũng được chung kiếp số. Lính dù, với năm con sói lúc đầu mà ngã xuống. Ha, ha ha ha ha, tất nhiên rồi, mình đây là người xuyên Việt, là nhân vật chính thì làm sao mà cứ thế chết như vậy được. Vui sướng kích động sau khi sống sót trải qua cuộc chiến sinh tử, mặc kệ sắc mặt thì tái nhợt, miệng vết thương máu chảy ra đầm đìa, Kim Hậu liền một tay treo leo cứ bám vào. Mỏm núi, một miệng thì cứ cười cuồng tiếu tự sướng. Mà ngay tại thời điểm ấy, Kim Hậu cũng không chú ý tới toàn thân của hắn dần dần nóng lên bất thường, còn mỏm núi, mà hắn không để ý đang bám vào thực ra một khối đá nước kết băng. Chỉ thấy khối nước đá hắn đang nắm vào dần dần bị tan chảy tức thời, sau đó bỗng. Rắc, một tiếng, Kim Hậu miệng vẫn còn há hốc vì không thể ngờ được tự do rơi xuống vách núi tiếp bước theo những chú sói. Cách chương.